Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, huấn luyện viên huyền thoại. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng vừa vặn, lớp trưởng thuận tiện liền công bố chúng ta trận bóng rổ thi đấu trình đối thủ thứ nhất. Cao nhất hai ban, nghe xong đối thủ này về sau, Tần Phi có chút giật mình. Hắn nhớ mang máng bọn hắn thảo luận qua cái kia ban thực lực mạnh nhất. Giống như nói chính là cái này hai ban, mạnh như vậy, vừa lên đến liền đánh chuẩn quán quân. Bất quá mặc kệ nó, lão tử đánh liền là hắn A Tinh nhuệ. Đột nhiên, Tần Phi rõ ràng cảm thấy chung quanh có sát khí. Nghiêng đầu nhìn một cái, là Đường Uy Nhĩ. Sắc mặt hắn âm tình bất định, tay chính đem trên mặt bàn một bản làm việc túm trong tay. Vò trở thành một đoàn. Làm sao vậy, Đường huynh? Tần Phi có chút sốt ruột. Trận đấu này, ta muốn thắng. Nói nhảm, chẳng lẽ còn có người muốn thua? Không phải, ta là nhất định phải thắng. Thi đấu hữu nghị mà thôi. Đừng quá mức nghiêm túc. Ta mặc kệ, ta nhất định phải thắng. Đây là ân oán cá nhân. Ngươi có giúp ta hay không? Đường Uy Nhĩ trên tay kình càng dùng sức. Tỉnh táo, tỉnh táo. Có chuyện hảo hảo nói. Nếu không trước tiên đem trên tay ngươi làm việc đem thả xuống. Vạn sự dễ thương lượng. Không có việc gì, ta chính là muốn phát tiết một chút. Ta biết ngươi không có việc gì, nhưng là đó là ta hóa học sách bài tập, van cầu ngươi khác xoa nhẹ. Ha ha, không có ý tứ, ta tưởng rằng một đoàn giấy lộn đâu. Không có việc gì vuốt một vuốt còn có thể dùng. Uy Nhĩ xấu hổ nói ra, nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích, ta liền a lỗ pháp ngươi. Nhìn xem đã rúm gió sách bài tập, Tần Phi tuyệt vọng nhưng, đây chính là vừa lạc quyên học làm việc. Ai, nhất định phải nói sao? Đây chính là ta nhân sinh chỗ bẩn a, Đường Uy Nhĩ có chút thổn thức nói ra. Cái kia là được rồi. Ngươi tốt nhất biên cố sự thảm một điểm, để cho ta cao hứng một cái. Không phải ta liền đem ngươi làm việc cho xé rách. Thế là Tần Phi liền nghe đến một cái làm cho người vui vẻ cố sự. Nguyên lai cao nhất hai trong ban một cái kia danh xưng KB nhân vật, cũng chính là gọi là Lưu Đạt Cửu người, là Đường Uy Nhĩ sơ trung đồng học. Hai người tại bóng rổ lĩnh vực đều là cốt cách kinh kỳ, thiên chúng kỳ tài. Lưu Đạt Cửu giỏi về đột phá, Đường Uy Nhĩ thì tinh thông bên trong ném. Hai người đều là không ai phục ai, một đôi đánh nhau liền là sao hỏa đụng phải trái đất, kịch liệt rất. Tại một lần ban thi đấu trận chung kết bên trong, Đường Uy Nhĩ xuất lĩnh hai ban một điểm chi kém bại bởi Lưu Đạt Cửu xuất lĩnh một ban. Đem tổng quán quân chắp tay nhường cho. Tranh tài cái gì có thua có thắng. Cái này cũng không có gì. Đương nhiên theo Uy Nhĩ nói hắn lúc ấy uống nước nóng đến miệng. Cái kia một trận đấu không phải hắn thực lực chân chính. Mặc dù Tần Phi cũng không biết nóng miệng cùng chơi bóng đến cùng có quan hệ gì. Dù sao liền là tin, Tần Phi liền là như thế một cái mù quáng tín nhiệm đồng đội người. Tranh tài qua đi, lúc ấy vẫn là Đường Uy Nhĩ bạn gái Bạch Dục Tú. Không nghĩ tới đi, vậy ngay tại lúc này lớp 8 bên trong cái này Bạch Dục Tú lại chủ động ôm ấp yêu thương đi Lưu Đạt Cửu trên thân. Lại còn có loại này tình tiết máu chó, không có cách nào an xếp lên trên. Chuyện này, mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng là làm nam nhân Đường Uy Nhĩ vẫn là canh cánh trong lòng. Luôn cảm thấy có một mảnh xanh mượt thảo nguyên bao trùm tại trên đầu của hắn. Liền là như thế cái sự tình. Cũng không phải rất phức tạp. Cũng không phải rất đơn giản. Trách không được hắn đối Bạch Dục Tú quen thuộc như thế. Còn để Tần Phi không đi trêu chọc Bạch Dục Tú. Nguyên lai bọn hắn còn có một đoạn như thế không muốn người biết quá khứ. Ồ tao. Bạch Dục Tú nguyên lai là ngươi bạn gái trước. Các ngươi cùng một chỗ bao lâu? 2 tuần lễ không đến. Cái kia cũng không có cái gì tình cảm a, có cái gì nhưng sinh khí. Chỉ là có chút đáng tiếc. Năm đó chỉ là chơi một chút chân. Chậc chậc, Tần Phi đều có chút hâm mộ Uy Nhĩ. Cái này Bạch Dục Tú vóc người này, chân này, không nói chơi một năm, chơi 10 ngày nửa cái tháng khẳng định là đầy đủ. Lại này thủy tính dương hoa nữ hài tử, Có bao xa cách bao xa liền tốt. Có cái gì đáng tiếc. Cái này 2 tuần lễ. Cái này Bạch Dục Tú tin tức nhưng nhiều. Nàng giống như ngắn ngủi 2 tuần lễ đều đổi 3 người bạn trai. Một cái so một người có tiền. Thật tốt, giống thay quần áo đồng dạng. Bất quá vẫn là có rất nhiều nam nhân cam nguyện điên cuồng. Dù sao người ta điều kiện ở nơi nào bày biện. Kỳ thật vậy không có Bạch Dục Tú chuyện gì. Liền là không quen nhìn cái này một mặt cần ăn đòn Lưu Đạt Cửu. Ta nhất định phải chơi hắn một đợt. Có bao nhiêu cần ăn đòn? So với chúng ta số 6 Tạ Đông Kiện còn muốn cần ăn đòn. Hẳn là chỉ có hơn chứ không kém. Không thể nào. Còn có so Tạ Đông Kiện còn cần ăn đòn người. Cái kia không đánh hắn một trận đều thật xin lỗi Tổ quốc a, là. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta đè nén không được trong cơ thể ta hồng hoang chi lực. Không đánh đều không được. Ha ha, vậy liền đem hắn đè xuống đất ma sát a, nhìn thấy hắn thật đột nhiên không nổi. Ít lột điểm, ăn nhiều cửu thái, sao rau hẹ, chấm ngoặc kép, mẹ nó, hắn mặc dù xấu xí một chút, bóng rổ trình độ vẫn là có thể. Ngươi nhất định phải giúp ta. Giúp, khẳng định giúp, huynh đệ gặp nạn, bỏ đá xuống giếng nha. Ta ở đây hạ cho ngươi vung khăn mặt. Ngươi biết, ta vậy đánh không lại hắn a, giống như cũng thế. Ngươi cái gà quay, ném rổ bên trên cái giỏ cái gì đều không được, cũng sẽ chỉ ăn trộm gà. Ngươi cũng là bị ngược phần. Đường Uy Nhĩ lại đi chơi game. Uy quá mức a. Thân người công kích a, Tần Phi chỉ có thể lại đi chép bài tập. Mới vừa rồi bị Đường Uy Nhĩ lật đi lật lại. Không biết tính sao. Thứ hai trời xế chiều nháy mắt liền tới. Giống như tất cả mọi người chưa chuẩn bị xong. Có lẽ cái này Lưu Đạt Cửu chờ không nổi bị đánh a. Kỳ thật còn không biết ai đánh ai đây. Mà lúc này, Long Hoài Thị Trung học nhựa plastic sân bóng rổ phía tây. Phi thường náo nhiệt, người đông nghìn nghịt. Cao nhất lớp 8 rốt cục nghênh đón trận đầu trận bóng rổ mở màn chiến. Đối chiến song phương là cao nhất 8 ban versus cao nhất 2 ban. Sân bãi đã vây đầy 2 ban đồng học. Ngô Tĩnh dẫn đầu đội cổ động viên phi thường kính nghiệp. Một mực đang lớn tiếng kêu to. Núi kêu biển gầm, mà đối diện đội cổ động viên đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Đồng dạng dùng 2 decibel đến giúp cho phản kích. Nữ sinh kêu lên, thật đúng là rất dọa người, đặc biệt là Ngô Tĩnh, mập mạp trong thân thể chất chứa năng lượng thật lớn, thanh âm cao vút còn giàu có lực xuyên thấu, liên miên bất tuyệt, ban hai nữ sinh mắt thấy hô bất quá Ngô Tĩnh, liền bắt đầu dùng ô ngôn uế ngữ đến phản kích, cái gì mụ mập chết bầm, người quái dị, cây chổi tinh loại hình, khó nghe, cái này cùng trợ búa bắt phụ chửi đồng thật không có cái gì hai loại. Ngô Tĩnh làm sao có thể cam nguyện chịu nhục, rát lớn giọng, vén tay áo lên vậy bắt đầu mắng lên. Cái gì lời khó nghe đều có. Một bên La Quang Húc nhìn thấy mình thích người bị người khi dễ. Đương nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bắt đầu một vòng lý dương điên cuồng anh ngữ. How about your mother, what the mother, sao sao, không nghĩ tới. Tại loại tình huống này. Để La Quang Húc tìm được cùng Ngô Tĩnh cùng một trận tuyến cơ hội. Các nàng nhất trí đối ngoại. Thật to rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Vì tiến một bước tình yêu cố sự chôn xuống mạnh mẽ hữu lực phục bút. Sau đó càng ngày càng nhiều yêu đám người sĩ gia nhập nó bên trong. Cãi lộn không ngừng. Lẫn nhau xô đẩy. Rất nhanh phát sinh bạo loạn. Còn tốt trọng tài kịp thời xuất hiện. Ngăn lại bạo động. Nếu không trận đấu này liền không có cách nào đánh. Còn không có mở màn tràng diện giống như này nóng này. Rước lấy rất ăn nhiều dưa quần chúng. Đương nhiên rất nhiều đều là đến xem Lưu Đạt Cửu. Bạch Dục Tú đồng học cũng tới. Hơn nữa còn cùng đối diện người nào đó lên tiếng chào hỏi. Nhìn ra được chia tay về sau quan hệ cũng không kém. Chia tay cũng muốn thể diện. Nay ngày hắn hai cái bạn trai cũ đối chiến. Không biết trong nội tâm nàng làm cảm tưởng gì đâu. Các lớp khác ban thi đấu kỳ thật vậy cùng thời kỳ tiến hành. Nhưng là cũng không có cái này sân bãi bốc lửa như vậy. Dù sao cái này cao nhất 2 ban là lần này tranh tài đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Cái này Lưu Đạt Cửu vẫn là cao hơn một cấp công nhận bóng rổ đệ nhất nhân. cũng không biết ai công nhận. Khai chiến trước đó, chúng ta đội bóng rổ liền đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chính là chuẩn bị thua không phải quá khó coi liền tốt. Chúng ta lĩnh đội kiêm huấn luyện viên Trần Vũ Minh vậy cùng đại gia cẩn thận phân tích một đợt. Quy kết chính là muốn thắng bọn hắn. Cái kia là không thể nào. Nhưng là chúng ta cũng muốn thua xinh đẹp. Thua có trình độ, có phong cách, cũng chính là thua ít khi thắng. Cuối cùng huấn luyện viên cho chúng ta đưa ra hai điểm yêu cầu. Nghe vậy vô cùng đơn giản. Điểm thứ nhất liền là làm tốt tiến công. Rất dễ lý giải. Điểm thứ hai liền là làm tốt phòng thủ. Rất dễ lý giải. Nghe một điểm mau bệnh đều không có. Nhưng là lại giống như tương đương không nói. Trần Vũ Minh nhìn thấy trên mặt mỗi người đều lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Biết tất cả mọi người không có minh bạch ý hắn. Về sau lại bổ sung một điểm. Chỉ cần chúng ta đạt được so đối diện nhiều. Chúng ta liền có thể thắng. Chúng ta lập tức sĩ khí trong nháy mắt phóng đại. Quả nhiên là cấp bậc đại sư huấn luyện viên. Lời ít mà ý nhiều. Nói chúng tim đen. Tất cả mọi người rất ưa thích hắn. Đúng. Cái này huấn luyện viên huyền thoại vẫn là muốn giới thiệu sơ lược một cái. Trần Vũ Minh tại lớp chúng ta bên trong là một lớp chúng ta bên trong lớp số học đại biểu. Dáng dấp vậy rất cơ trí. Con mắt nho nhỏ. Chú ý cũng nhiều. Hứng thú rộng khắp. Giải trí thể dục bát quái trò chơi lịch sử thiên văn địa lý hắn đều có chỗ nghiên cứu. Mà là đạo lý rõ ràng. Bóng đá bóng rổ cầu lông bóng chuyền còn có bóng bàn. Đó là toàn diện cũng sẽ không đánh. Nhưng là hắn lý luận tri thức lại là như vậy phong phú. Không có chút nào ảnh hưởng hắn làm tốt cái này huấn luyện viên. Hắn rất khéo léo đem tranh tài thắng bại đơn giản quy kết làm một đạo đề toán. Một cái đạt được bao nhiêu trò chơi. Vậy chúng ta liền dễ như trở bàn tay liền đã hiểu. Dù sao liền là đạt được điểm số nhiều một phương thắng. Mà ngươi muốn thắng. Liền là không từ thủ đoạn đi đạt được. Hoàn mỹ lý luận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.